hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ký ức khắc sâu một chút, chương 161, ký ức khắc sâu một chút khen thưởng xác thật phong phú. Cái thứ nhất hạt giống hoa thoạt nhìn lợi hại, nhưng là có 24 giờ thời gian hạn chế. Nói cách khác, hiện tại rắc hạt giống, nhất muộn yêu cầu một ngày thời gian mới có thể trưởng thành biển hoa. Cái thứ hai mời tạp làm người như lọt vào trong sương mù. Tạm thời làm không rõ nó thực tế tác dụng, nếu là chưa bị mời khu vực, không đi không phải hảo. Vì cái gì còn thế nào cũng phải đi vào. Cuối cùng búp bê Tây Dương liền lợi hại, tác dụng quả thực không cần quá lớn. Nếu tiến chính là cực độ nguy hiểm trò chơi, 36 giờ không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Bạch Vi loát loát suy nghĩ, đại khái hiểu rõ tác dụng, đem khen thưởng giống nhau bỏ vào chính mình bao bao. Nàng túi vải buồm đã phi thường đầy, giám sát quan đưa nàng cùng Ngô Lệ Lệ đi ra ngoài. Đi vào trong viện, chỉ cần đi ra sân, là có thể trở lại thế giới hiện thực. Bạch Vi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bước chân đứng yên, hỏi giám sát quan, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói chúng ta là lần đầu tiên thắng được trò chơi người. Chẳng lẽ trước kia trò chơi này trước nay không ai thông quan quá sao? Đúng vậy, giám sát quan trả lời, chưa từng có, vậy ngươi biết một cái kêu Triệu Thúc người sao? Nàng lại hỏi, giám sát quan hơi hơi nhướng mày, Triệu Thúc. Ngô Lệ Lệ vội bổ sung nói, tên đầy đủ kêu Triệu Kiến Đào, 60 tuổi tả hữu, cái đầu lùn lùn, nhưng thực rắn chắc, ốp, cái kia người chơi a, giám sát quan nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng tham gia tụ hội, cuối cùng dùng trò chơi ghép hình rời đi nơi này, Bạch Vi có chút kinh ngạc. Hắn cũng từng vào mê cung, không có đâu, giám sát quan mỉm cười, từng vào trong mê cung người. Trên người đều mang theo một cổ đặc thù khí vị, ta sẽ không nghe sai, Bạch Vi trong lòng hiểu rõ. Không có từng vào mê cung, trên người lại có trò chơi ghép hình, hoặc là người khác đưa hắn, hoặc là chính hắn trộm, đoạt, như vậy chân quý đạo cụ, sẽ có người bỏ được đưa sao? Đáp án không cần nói cũng biết, như vậy, hai vị nữ sĩ, tái kiến, giám sát quan đưa đến viện môn khẩu. Thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Vi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, lời này nghe quen tai, tạm thời nhớ không nổi là ai nói quá. Bạch Vi nhìn quét trong viện đại đóa hoa ăn thịt người. Ánh mắt hơi hơi lập lòe, nếu không, ta làm ngươi ký ức lại khắc sâu một chút. Giám sát quan khó hiểu, nhướng mày nhìn nàng, Bạch Vi từ bao bao móc ra một đóa xám xịt đại nấm. Đột nhiên ném vào sân. Oanh, Ngô Lệ Lệ đại kinh thất sắc, đã xảy ra chuyện gì? Đi mau, Bạch Vi mãnh chụp nàng một phen, bay nhanh hoạt xe lăn chuồn ra sân. Phía sau, nấm bạo, tuôn ra đầy trời bao tử. Màu xám trắng bao tử bao trùm ở trên nóc nhà, trên mặt đất, hàng rào thượng, hoa ăn thịt người thượng. Trong phút chốc bành trướng sinh trưởng, toàn bộ trong rừng phòng nhỏ mọc đầy lớn lớn bé bé nấm. Thả chúng nó còn ở trường, không ngừng trường, tễ bẹp hoa, tễ nát hành, nấm đàn điên cuồng cướp lấy không khí cùng hơi nước, đem một sân hoa cỏ toàn bộ tễ chết. Nấm đạn, rơi xuống đất sau phóng thích đại lượng bao tử, nhanh chóng sinh trưởng thành nấm đàn sẽ nảy sinh tân bao tử, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu trừ, bị tễ ở nấm giám sát quan, ngoặc kép, ta. Nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngoặc kép, rời đi trò chơi Bạch Vi cùng Ngô Lệ Lệ, phát hiện các nàng lại về tới lúc trước cái kia triền núi. Trương Kỳ thú bông nằm ở cách đó không xa, những người khác thú bông lại không phát hiện, Ngô Lệ Lệ đi đến Trương Kỳ bên người ngồi xổm xuống. Nhịn không được lại muốn rớt nước mắt, nhìn nhìn bốn phía, nghẹn ngào nói, tất cả mọi người đều không thấy. Hành lý cũng không có, Bạch Vi ninh mi nhìn xung quanh. Dương giọng hô to, thẩm mặc trước tiên ra tới. Hẳn là liền ở phụ cận mới đúng. Chính là người đâu, hắn không có khả năng ném xuống nàng một người đi. Tấu chương xong, hết chương.